quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Phi lạnh lùng nói, ngoài ra, báo cho Hoàng thất Đảng Hạng, bảo chúng phái 10.000 chiến mã, 100.000 con trâu bò để bồi thường cho chuyến chỉnh chiến phía nam này, nếu không quân Trấn Viễn sẽ đến Vương Thành Đảng Hạng trong vòng 3 tháng. Trước đó Kim Phi luôn bị tư tưởng kiếp trước ảnh hưởng, muốn cố gắng cho các tù binh vài nhân quyền cơ bản. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, y dần nhận ra ở thời đại này mà mềm lòng thì không được. Ban đầu ở Kinh Thành, nếu y tàn nhãn hơn một chút, cải tổ triều đình luôn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện sau này. Thế nên lần này y chuẩn bị giải quyết nhanh chóng, ai đầu hàng thì đi làm khổ sai, ai không muốn đầu hàng thì giết. Vâng, Thiết Nghiêu xoay người rời đi. Mộ Lam, cô đến đỉnh Song Đà tìm Lão Viên, bảo hắn sau khi sắp xếp xong thì dẫn 500 người lái thuyền hơi nước về Tây Xuyên với cô. Kim Phi đã viết một lá thư viết tay, đóng dấu rồi đưa cho Khánh Mộ Lam. Ta nghĩ có lẽ Gheda đã bỏ trốn, ta đã cử người chuyển lời cho ông ta, bảo ông ta đưa Ngụy Lão Tam về lại làng Tây Hà trong vòng nửa tháng, đồng thời đưa cho ta 30.000 con ngựa chiến, 100.000 con trâu bò, nếu thiếu một con, ta sẽ tiêu diệt bộ tộc của ông ta. Vâng, Khánh Mộ Lam đứng lên ôm lấy cửu công chúa, sau đó sải bước rời đi. Lão Trịnh, ta giao 200 người cho ngươi, bảo vệ một số lượng khinh khí cầu và lựu đạn đến đại tản quan tăng thêm chi viện cho Khánh Hâm Nghiêu. Kim Phi lại nhìn Trịnh Phương, nói cho Khánh Hâm Nghiêu, ta muốn Tần Vương chết. Khánh Hâm Nghiêu cũng bị Tân Vương chèn ép ở đại tản quan giống quân Trấn Viễn, không thể tiếp viện cho làng Tây Hà và Tây Xuyên. Bên cạnh đó, Phùng Tiên Sinh còn lẻn đến sông Gia Lăng thông qua đất Tân, trong mắt Kim Phi, loại người phản bội này còn đáng ghét hơn cả địch. Thế nên y đã cho Hoàng thất Đảng Hạng cơ hội bồi thường nhưng lại yêu cầu Khánh Hâm Nghiêu giết Tân Vương. Vâng, Trịnh Phương khích động nói, anh ta xuất thân từ quân Thiết Lâm, còn từng làm thân vệ của Khánh Hoài nên cũng có tình cảm sâu đậm với nhà họ Khánh. Vũ Dương, ra lệnh cho mọi người, bảo mấy huynh đệ Bá Thúc Dương Vương của nàng đều dừng tay cho ta. Sau khi nhận được thư mà còn dám làm bậy thì quân Trấn Viễn của ta sẽ trừng trị hết. Cuối cùng Kim Phi nhìn cửu công chúa, ta cho họ 2 tháng, chủ động đến Kim Xuyên nhận tội, ta sẽ tha cho họ một mạng. Tất nhiên họ cũng có thể chạy trốn, nhưng bảo họ trốn kỹ, một khi bị ta phát hiện thì chắc chắn sẽ chết. Được, cửu công chúa gật đầu, sắp xếp cho Thấm Nhi ra ngoài âm thầm truyền tin cho các nơi. Tiểu Ngọc, báo cáo tổn thất trong làng thử xem. Sắp xếp xong chuyện bên ngoài, Kim Phi lại nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đã có chuẩn bị từ trước, cầm quyển sổ trước mặt lên, báo cáo lại từng mục cho Kim Phi. Nghe xong, một hồi lâu Kim Phi cũng không lên tiếng. Lần này trong làng không chỉ tổn thất về tài sản mà còn có rất nhiều thương vong. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Nhưng người đã chết, có buồn cũng không làm gì được. Kim Phi chỉ có thể dặn Tiểu Ngọc xử lý vấn đề cứu trợ chăm sóc cho người thân của người đã mất. Cuối cùng Kim Phi lại nhìn Mãn Thương. Xưởng luyện sắt thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái nhà của xưởng bị thủng nhiều lỗ, bên trong cũng có vài thứ bị cháy, nhưng khung chính vẫn còn đó. Dọn dẹp một chút là có thể bắt đầu hoạt động. Nhanh chóng dọn dẹp đi, Kim Phi nói. Vâng, Mãn Thương cũng rời đi. Lúc này, mọi người trong phòng đều nhận nhiệm vụ rời đi. Chỉ còn lại mấy người cửu công chúa, Quan Hại Nhi, Đường Tiểu Bắc. Phu quân, lúc nãy chàng bảo Lão Trịnh truyền lời cho Hâm Nghiêu ca như vậy có phải là không thỏa đáng lắm không? Cửu công chúa nhỏ giọng nói. Khánh Hâm Nghiêu là Châu Mục, là một đại quan tướng soái. Trước đây khi còn sống, Trần Cát ra lệnh cho anh ta cũng phải suy nghĩ cẩn thận về lời nói của mình. Nhưng lời nói lúc nãy Kim Phi muốn Trịnh Phương truyền lại cho Khánh Hâm Nghiêu lại mang có vẻ ra lệnh. Vũ Dương, cho nàng xem một thứ. Nói rồi, Kim Phi lấy một túi vải ra. Cách Trương,